Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 42, góc truyện audio.com. Edit Sarah. Cùng lúc đó, ở đài phát thanh lớn nhất thủ đô, tinh truyền hình tinh tế đang trực tiếp phát sóng nghi thức bầu bạn này. Người Tefra đã quen sống trong hoàn cảnh thái bình an lạc nên rất nhiệt tình với sinh hoạt cá nhân của chính trị gia, quý tộc hoặc người nổi tiếng. Truyền hình tinh tế sẽ cung cấp các tiết mục tốt nhất để thỏa mãn ham muốn thích bát quái của người Tefra, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Thưa quý vị, mọi người buổi tối tốt lành. Mọi người đang theo dõi trực tiếp nghi thức bầu bạn của Rafael, tướng quân trưởng quan hành chính đương nhiệm Tuyết Ải Tinh. Người đang hoạt náo chính là MC thâm niên tên Bruni, ông là một beta trung niên. Bruni đầu tiên cất tiếng chào khán giả, sau đó giới thiệu đối tác của mình. Ngôi sao Omega nổi tiếng Clara. Clara năm nay khoảng 30 tuổi, đến từ một gia đình quý tộc thuộc thủ đô Tinh. Nàng từ nhỏ đã tự thi đỗ vào trường nghệ thuật, sau này vì gia đình không phản đối nên trở thành một minh tinh, cũng là một Omega rất cá tính. Rất hân hạnh và may mắn khi được mời đến chương trình trực tiếp nghi thức bầu bạn của Rafael tướng quân. Mọi người buổi tối tốt lành, Clara xinh đẹp chào hỏi mọi người. Tôi nghe nói cô từng là bạn cái tin đồn của Rafael tướng quân đúng không? Bruni vừa mới bước lên ngay lập tức hỏi một câu làm cho người ta kinh ngạc. Ha ha, Clara không nhịn được cười. Có lần tôi tham gia một talk show, lúc đó MC hỏi tôi thích dạng alpha nào, sau đó tôi trả lời đó là Rafael tướng quân. Mà cũng không ngờ nhiều năm như vậy còn có người đồn đãi tôi là bạn gái tin đồn của Rafael tướng quân cơ đấy. Bruni cũng cười, Rafael tướng quân kể từ khi trưởng thành đã bị nhóm Omega xem trọng, thậm chí có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, quý tộc và đại minh tinh chủ động tỏ tình với y, nhưng y từ chối tất cả. Đúng vậy, Clara tiếp lời. Rafael tướng quân năm nào cũng được chọn là alpha hấp dẫn nhất trong bảng xếp hạng tinh hệ, thậm chí xếp hạng của y còn cao hơn so với rất nhiều minh tinh thời bấy giờ. Y tướng mạo anh tuấn, năng lực xuất sắc, bối cảnh lại hùng hậu, đúng chuẩn tình nhân trong mộng của nhiều Omega. Với cả nhiều năm như vậy y vẫn luôn độc thân, cho nên Omega muốn kết làm bạn lữ với y phòng chừng có thể xếp thành một vòng quanh thủ đô Tinh. Bruni bị lời Clara chọc cho nở nụ cười. Tôi nhớ alpha mà các Omega trong trường và đồng học của tôi lúc ấy nhắc đến nhiều nhất chính là Rafael, Clara cười nói. Vậy cô có gặp y ở ngày hội trao đổi không thế? Bruni hỏi, làm sao có thể, Rafael tướng quân học trường alpha ở tận Tuyết Ải Tinh cơ mà. Nhưng vì y quá nổi tiếng nên học sinh các trường ở thủ đô Tinh cũng biết y, Clara trả lời. Tôi nhớ lúc Rafael tướng quân 15 tuổi đã đạt giải quán quân cuộc thi đấu cơ giáp cho trẻ vị thành niên, sau đó Cowper đại sự lại tự mình chế tạo cho y cơ giáp cấp S, Bruni bổ sung. Đúng á, ngay từ thời điểm đó y đã nổi tiếng ở thủ đô Tinh rồi, mà y tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức trưởng quan chấp hành của Tuyết Ải Tinh, trở thành thần tượng của rất nhiều alpha và beta. Nhưng y và gia tộc y đều vô cùng điệu thấp, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng. Nhắc đến gia tộc y thì chắc chắn sẽ nhớ tới rất nhiều nhân vật lịch sử, Bruni nói. Rafael gia tộc là gia tộc vô cùng lâu đời, thần giữ nhà của gia tộc bọn họ là chiến thần Merse. Trong lịch sử Tefra, đã có vô số anh hùng và thống soái quân đội xuất thân từ gia tộc này. Clara gật gật đầu, góc truyện audio.com. Nhưng số người của Rafael gia tộc không được thịnh vượng lắm, Rafael tướng quân trưởng thành nhiều năm như vậy cũng chưa lựa chọn bạn lữ cho mình, nghe nói lão Rafael tướng quân vô cùng sốt ruột. Ồ, lão Rafael tướng quân đã xuất hiện trước ống kính, Bruni trực tiếp cắt màn hình chuyển tới hiện trường hôn lễ. Đây là thánh điện Tư Đồ Terra, nghe nói nó là tòa thánh điện cổ nhất thủ đô Tinh. Bây giờ khách khứa đã đến gần hết và chúng ta xem, có rất nhiều quý tộc trưởng quan chấp hành của mỗi hành tinh thuộc liên bang, cũng không thiếu tướng lĩnh quân đội và thành viên quốc hội. Trời ạ, tôi đoán là hầu như tất cả nhân vật nổi tiếng của thủ đô Tinh đều góp mặt ở đây rồi. Clara nói thêm, lão Rafael tướng quân đảm nhiệm chức trưởng quan chấp hành Tuyết Ải Tinh gần 50 năm, còn từng hai lần giữ chức chủ tịch quốc hội. Ngài ấy có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị của thủ đô Tinh, Rafael gia tộc cũng là gia tộc quý tộc cổ xưa nhất cho nên quý tộc tới tham gia nghi thức chắc chắn rất nhiều. Clara, cô có thấy một vị phu nhân đang đứng bên cạnh lão Rafael tướng quân kia không? Bruni bất ngờ chèn hỏng Clara, màn ảnh lại di chuyển về phía lão Rafael tướng quân, bên cạnh ông là một vị phu nhân vô cùng có khí chất quý tộc. Clara kinh ngạc kêu lên, nếu tôi không nhớ nhầm thì bà ấy hẳn là mẹ của Rafael tướng quân. Bruni gật gật đầu, tôi nhớ ra rồi, đúng là bà ấy, xem ra hôm nay cả Rafael gia tộc đều đến. Lần cuối cùng tôi thấy cảnh tượng này là 30 năm về trước, lúc đó kế hoạch bao vây diệt trừ hải tặc vừa mới kết thúc, chính phủ liên bang cử hành lễ tang cho các tướng sĩ hy sinh, đài phát thanh toàn bộ tinh tế đều trực tiếp màn quốc tang trang trọng này. Lúc đó tôi đã gặp qua vị phu nhân này, bà cố nén bi thương nắm tay tiểu Raphael đi đến bên cạnh linh cữu, sau này lại nghe nói cơ thể chị ấy rất yếu, luôn luôn sống trong tinh cầu an dưỡng. Rooney nói tới đây cũng không nhịn được thở dài, đó là lần chiến tranh nghiêm trọng nhất cả Tefra kéo dài gần 100 năm, một tinh hệ văn minh đã cấu kết với hải tặc tinh tế với ý đồ tách một phần rìa của không gian tinh tế thuộc Tefra tinh hệ. Bọn họ đã mất đi mạng sống của vô số tướng sĩ mới đuổi đi hết tất cả quân xâm lược. Hai người không chìm trong hồi ức lịch sử bi tráng lâu lắm, bởi vì Raphael tướng quân và bạn lữ của y đang song hành với nhau bước vào cửa thánh điện rồi. Bọn họ tới rồi, Clara trực tiếp phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc này trong studio. Đây là Omega trong truyền thuyết của Raphael tướng quân, Diệp quân à, trông hắn có vẻ không giống người thường lắm. Đúng vậy, nghe nói Omega của Raphael tướng quân đến từ một tinh cầu thuộc hệ ngân hà tên là địa cầu, Bruni rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hệ ngân hà cách Tefra tinh hệ 520 vạn năm ánh sáng, là một tinh hệ xoắn ốc lâu đời, trong hệ ngân chỉ có duy nhất một nền văn minh là văn minh địa cầu, bọn họ cũng là thành viên của liên minh tinh tế văn minh. Nhưng mà nghe nói tinh cầu này trước đây không lâu đã tình cờ đụng phải một tiểu hành tinh, vị Omega tóc đen này có thể hậu duệ địa cầu cuối cùng. Nói xong hai người đều cẩn thận đánh giá Diệp quân mặc bộ lễ phục màu trắng đang đứng cạnh Raphael. Clara nói tiếp, Rooney, anh có nhận ra gì không, vị Omega tên Diệp quân này, màu mắt của hắn cũng là màu đen. Rooney gật gật đầu, đồng tử sẫm màu ở Tefra tinh hệ vô cùng hiếm thấy, đồng tử sẫm màu chứa khá nhiều sắc tố, là do gen quyết định nên. Góc chuyện audio.com, nếu chuyện này xảy ra trên người vị Omega ngoại tinh này cũng không khó hiểu cho lắm, có lẽ là do đặc điểm gen của hắn. Clara gật gật đầu, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào thì Omega đến từ địa cầu này rất giống người Tefra nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có chút khác biệt. Ví dụ như hắn rất cao, cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức mạnh của tuổi trẻ tựa như một cái cây được nâng đỡ, nếu so sánh với các đóa hoa Omega của Tefra tinh hệ thì chắc chắn không giống nhau. Có lẽ đấy là nguyên nhân vì sao hắn được Raphael tướng quân xem trọng, Rooney cười nói. Được chiến thần Mers bảo vệ gia tộc nên y có vẻ yêu thích hình mẫu Omega này hơn. Xem ra lời đồn Raphael tướng quân không có hứng thú với Omega có thể được sửa lại rồi, thì ra những Omega trước kia tỏ tình với y không hợp khu của IA, Clara cũng cười sau đó hai người phỏng đoán suy xét một phen. Đợi đến khi Raphael và Omega của y tới gần màn ảnh, Clara bất thình lình sợ hãi than một tiếng. Rooney, anh có để ý y phục của hắn không, trên mặt nạm đầy ST Pyroxen, oa thật đẹp mắt. Rooney cũng để ý đến điều đó. Truyền thuyết kể rằng ST Pyroxen được ngưng tụ từ vinh quang của thần mà tạo ra, chúng là những viên bi rất nhỏ, mỗi một viên đá đều chứa một hạt nhân liên tục tản năng lượng ra bên ngoài. Cho dù vào ban đêm không có ánh sáng thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng. Trang trí ST Pyroxen trên quần áo đúng là một ý tưởng vô cùng sáng tạo, có thể thấy Raphael tướng quân tốn rất nhiều công phu ở nghi thức bầu bạn này. Ánh sáng trong thánh điện rất mờ, ST Pyroxen nạm trên người Diệp quân tản mát ra vầng sáng dịu dàng, bao phủ cả người hắn, thoạt nhìn như được vinh quang của thần bao lấy, vô cùng mộng ảo. Ngay cả Clara đã kết hôn nhiều năm cũng bị cảnh tượng này khơi gợi tâm hồn thiếu nữ, trên mặt nàng toát ra vẻ hâm mộ. Có thể được tình nhân trong mộng của tất cả Omega trong tinh hệ dụng tâm đối đãi như thế, thực sự rất hạnh phúc a, nếu tôi không nhìn lầm thì trên tay của hắn cũng đeo một viên ST Pyroxen, được khảm vào trên của một vật hình tròn, trông rất lạ. Clara quan sát thật kỹ, trên ngón áp út bên tay trái của Raphael tướng quân cũng đeo một vật hình tròn y như thế, chắc cái này là một loại tập tục độc đáo của địa cầu tuy rằng không biết gọi là gì nhưng trông nó rất đẹp. Rooney gật gật đầu, sau đó Raphael tướng quân nắm tay Diệp quân đứng trên sân khấu, ánh trăng trên đỉnh thánh điện đổ xuống chiếu rọi bọn họ. Cả thánh điện an tĩnh không một tiếng động, khung cảnh đặc biệt long trọng. Lão giám mục mặc một chiếc áo choàng dài đi ra, đứng phía trước sân khấu. Rooney nhẹ giọng giới thiệu, đây là tổng giám mục, Pierre đã hơn 200 tuổi, rất lâu rồi ông không chủ trì nghi thức bầu bạn nào cả. Tổng giám mục là một giám mục có danh hiệu và vị thế cao hơn xét về mặt tổ chức nhưng họ không cao hơn các giám mục khác xét về phẩm chất tấn phong. Thông tin chi tiết link, thanh âm giám mục Pierre vô cùng già nua, ông mở thánh điển trong tay ra thong thả đọc thật chậm thánh huấn dưới ánh trăng. Ông đọc vô cùng chậm, ngữ điệu rất thành kính trang trọng, khách khứa súng lại bốn phía xung quanh ông, cúi thấp đầu cẩn thận nghe thần răn dạy, cả cảnh tượng giống như một nghi lễ tôn giáo cực kỳ trang nghiêm. Ngay cả Bruni và Clara đang hoạt náo cũng phải thôi nói, cẩn thận nghe. Không khí trang trọng trong buổi lễ hoàn toàn lây nhiễm nơi này. thánh huấn theo dài một thời gian, trong hiện trường không ai dám phát ra một chút tiếng vang nào. Gocchuyenaudio.com, thánh huấn buồn chán cuối cùng đã xong, sau đó là tiết mục tuyên thệ với nhau dưới ngôi sao bầu bạn. Raphael tướng quân cúi đầu ngắm nhìn Omega của y, ánh trăng đổ xuống đôi mắt thâm thúy của y, bên trong đong đầy tình yêu say đắm với Omega trước mắt. Y nhìn xuống đối mặt với Omega, thành tín, đọc lên lời hứa hẹn trang trọng nhất đời mình, thành tín, lòng thực giữ lời hứa, không dối trá. Thanh âm của y trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi từ y phát ra đều văng vẳng thật lâu trong không khí cho đến lúc cuối cùng tiêu tán trong ánh trăng, hòa quyện với ngôi sao bầu bạn rực rỡ. Diệp Quân cũng ngửa đầu nhìn alpha của hắn, trong nháy mắt đó, hắn có ảo giác rằng bọn họ đang ở thiên đường, khúm núm quỳ dưới chân thần. Mọi thứ ở trước mặt thần thì không ai có thể che giấu được, hắn sẽ đứng ở chỗ này, dùng trái tim thuần khiết nhất để lập lời thề thành tín. Nhất, thành tín, lòng thực giữ lời hứa, không dối trá. Ta đem hết thảy của ta giao phó ngươi, cả cơ thể cùng linh hồn của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi thân thể tan rã, linh hồn ta và ngươi hợp làm một thể. Một khắc này hắn mới hiểu được hàm ý chân chính của những lời ấy. Raphael cúi xuống rồi hôn hắn, bọn họ ôm nhau thật chặt thật lâu, hôn môi đến bàng nhược vô nhân, tựa như hai lữ nhân đói khát trong sa mạc gặp nước suối trong ốc đảo, bọn họ là nguồn sống ngọt ngào nhất của nhau. Bàng nhược vô nhân coi bên cạnh mình như không có người, chỉ sự khinh người. Cũng như hạ mục vô nhân, ánh sao thánh khiết bao phủ bọn họ, mọi người dường như nghe thấy một giọng hát tuyệt vời từ trong cơ thể họ phát ra, đó là khúc ca vui mừng của linh hồn khi được gặp lại đối phương. Đến tận lúc Raphael kết thúc màn hôn môi, một phen ôm lấy Omega của y rời khỏi thánh điện, lúc cả thánh điện vẫn còn rất an tĩnh, mọi người yên lặng theo dõi bọn họ rời đi. Mẹ Raphael lấy khăn tay ra bắt đầu lau lau nước mắt, Clara bây giờ mới hồi phục tinh thần, cực kỳ cảm động. Nàng xoa xoa hai mắt, đột nhiên thở dài. Tôi rất hối hận lúc trước không cử hành nghi thức như vậy với Alpha của tôi. Rooney hiểu ý nàng, Alpha của Clara là một đại gia vô cùng giàu có, mấy năm trước bọn họ cử hành một màn nghi thức bầu bạn vô cùng long trọng. Nó được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ kỳ lạ, cảnh tượng cực kỳ xa hoa, thậm chí còn sử dụng cơ giáp cấp A cho đội vệ sĩ, rất nhiều phi hành khí loại số lượng có hạn dàn trận chỉnh tề xung quanh đảo nhỏ, hoa tươi và đèn đuốc trang trí cả đảo nhỏ. Rất nhiều đài phát thanh đã phát sóng trực tiếp nghi thức bầu bạn của đại minh tinh, khung cảnh lúc đó bị vô số người trẻ tuổi cực kỳ hâm mộ trong thời gian dài. Rooney trả lời, bây giờ có rất ít người trẻ tuổi cử hành loại nghi thức bầu bạn cổ xưa này, bọn họ càng thích những cảnh tượng hoa lệ, nghi thức bầu bạn kiểu mới có không khí nhiệt liệt hơn. Thật ra ở trong thánh điện nghe thánh huấn và hạ thề dưới ngôi sao bầu bạn là nghi thức bầu bạn sớm nhất của người Tephra. Tổ tiên chúng ta đã từng tin rằng, linh hồn của bọn họ sẽ được thanh lọc trong buổi nghi lễ này để trở về trạng thái nguyên sơ ban đầu sau đó một lần nữa trở lại bên nhau. Clara gật đầu, đúng thế, không lựa chọn loại nghi thức bầu bạn này là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi. Rooney an ủi nàng, đợi đến ngày kỷ niệm hàng năm của cô có thể cùng Alpha của cô tổ chức một buổi lễ nữa. Clara lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Khác nhau hoàn toàn, tôi nghĩ tới hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa chân chính của nghi thức bầu bạn cổ xưa này, bây giờ những người trẻ tuổi nên từ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng mà thực sự tự hỏi trái tim mình, thứ ngươi có thể cho bạn lữ của mình đến tột cùng là cái gì? Rooney tổng kết một câu cuối cùng, đó là giác ngộ của chúng ta hôm nay, có lẽ lúc mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy kết hợp giữa bọn họ có chút kỳ lạ nhưng đến bây giờ tôi nhận ra, bọn họ tuyệt đối là cặp đôi đẹp nhất tinh hệ, tôi thật tâm chúc phúc cho họ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hạ tam chương là đêm tân hôn, mình thiên nhất lên phát tiểu các bạn thân mến có hay không bị hù đến, không phải chương một là tam chương, ha ha, các ngươi rốt cục tin tưởng đây là một thiên thịt văn chứ, ha ha. Tôi lười tôi co edit đâu. Dễ hiểu mà, ha ha, khách chương.